Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư lực vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư lực vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Quang Minh Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay thật là đại phước hữu duyên quý vị Phật tử có khóa tu tập một ngày an lạc nhân kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo ở dưới cội Bồ Đề. Và theo truyền thống của Bắc truyền thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày thành đạo vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, và đến bây giờ là năm 2017, chúng ta cộng 594 2017 năm nữa sẽ ra được cái số năm mà Đức Phật đã chứng đạo cho đến bây giờ cách bao nhiêu ngàn năm. Nhưng mà mặt trời trí tuệ của Đức Phật vẫn soi sáng khắp cõi tam thiên và đại thiên thế giới như một ánh huyền quang xua tan đi bao nhiêu bóng đen luân trầm trong cõi nhân sinh phù phiếm này. Và chùa Quang Minh của chúng ta thể hiện cái dòng trí tuệ của Phật quang phổ chiếu, tức là ánh đại quang minh đó. Như vậy thì chùa mình á là chùa quang minh, là minh quang, tức là ánh sáng trí tuệ soi khắp cùng khắp. Và hôm nay thì ban trị sự Phật giáo quận Liên Chiểu của thành phố Đà Nẵng tổ chức long trọng ngày đại lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, đánh dấu một mốc vàng son trong lịch sử của Phật giáo thế giới. Trước đây trong lịch sử chưa có một vị nào đắc quả Phật ở tại thế gian, cho đến ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, ở tại Rạch Ni Lương Thiền dưới cõi cây Tất Bắc La, sau này đổi lại thành cây Bồ Đề đó, Thái tử Siddhartha năm 30 tuổi, sau 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, và cuối cùng Ngài đã ngồi thiền định 49 ngày đêm ở Rạch Ni Lương Thiền. Trong lúc sao minh tinh vừa mọc, tức là 3 giờ sáng canh 3, thì Ngài đắc tam minh và lục thông. Ngài trở thành một vị Phật đầu tiên trên thế giới này theo lịch sử được ghi chép trong sách vở, nên được gọi là Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Phật Tổ là vị Phật đầu tiên ở tại thế gian này. Tại sao chúng ta nói vị Phật đầu tiên? Tại vì trong lịch sử nhân loại ghi lại là vị Phật đầu tiên. Còn tất cả những vị Phật quá khứ đều do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói lại trong kinh, chứ không phải là trong lịch sử của thế giới ghi lại. Do đó lịch sử của thế giới chỉ công nhận Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một người đi tu đắc quả chứng đạo thành Phật tại cõi Ta Bà này và thầy của trời người, nên được gọi là Đấng Thế Tôn, tức là thế gian tôn Ngài lên, và Đấng tôn quý nhất của tam giới nên được gọi là Đấng Thế Tôn. Và Ngài dĩ nhiên có 10 cái danh hiệu hơn tất cả mọi người trong cõi trời người này, đó là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đó là sự tôn quý của vị Phật. Và từ sự tôn quý đó, vô lượng trời người và tất cả các cõi đều ca ngợi xưng tán Ngài với những lời thanh cao, lời cao cả và những lời đẹp nhất. Pháp Vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, ư nhất niệm quy y, năng diệt tam kỳ nghiệp, xưng dương cập tán tháng, nhất kiếp mạc năng tận. Như vậy thì là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy của trời, thầy của người, ngài xứng đáng là bậc tôn quý nhất ở trong và ngoài tam giới. Như vậy thì khi còn là thái tử Siddhartha, trời người có tôn quý, có kính trọng ngài như vậy hay không? Hay là khi ngài trở thành một vị Phật, thì chúng ta biết rằng khi ngài còn là thái tử Siddhartha, ngài cũng như bao nhiêu thái tử khác, đặc biệt hơn là ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp trí tuệ thông minh sáng suốt mà thôi. Nhưng mà khi ngài đi tu đắc đạo ở dưới cõi Bồ Đề thì hoàn toàn khác, tất cả đều kính trọng, đều xưng tán ngài. Vì cái gì làm cho một người ở tại thế gian mà được cả trời người xưng tán, cả trời người kính trọng, cả trời người bái lại, cả trời người tôn thờ như vậy đó quý vị? Thì ngày hôm nay chúng ta kỷ niệm cái buổi lễ thành đạo của Đức Phật, chúng ta sẽ trao đổi với nhau với cái chủ đề ở kỳ này, cái khóa tu đưa ra thì bình minh của tệ giác, nhưng mà chủ đề chúng ta nói ngày hôm nay, tức những cái đề tài chúng ta nói ngày hôm nay với hai chữ, đó là chứng đạo A Di Đà Phật. Đó là nhờ vào sự chứng đạo đấy. Ví dụ như á, quý vị Phật tử ở đây nha, mình bình thường thôi, nhưng mà khi chúng ta chứng đạo là khác à. Chúng ta chứng đạo chúng ta trở thành bậc thánh, thì khi người bình thường không ai bái không ai lại hết á, bậc thánh ta đưa lên tuốt ở trên đó, ta lại ở trên đó. Bậc thánh ở đâu ta cũng đi đến, ta cầu đạo hết á. Bậc thánh đi đến đâu á cũng được cả trời người người ta xưng tán á. Do đó mà khi một người mà được chứng đạo thì dĩ nhiên trở thành một bậc thánh, mà bậc thánh là bậc cao quý. Như vậy cái gì chứng đạo? Cái tâm của con người chứng, chứ không phải cái tướng của con người chứng. Tức là chứng đạo là tâm giác ngộ. Mà cái gì giác ngộ? Có nghĩa là cái tâm mình sáng ra, cái tâm mình giác ngộ mới được chứng đạo. Như vậy thì cái bài mà chứng đạo này chúng ta chia ra làm 4 phần. Thông thường á, tiễn ngày lễ thành đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta sẽ xét tới cái lịch sử thành đạo của Đức Phật. Nhưng mà lịch sử á, thì ai cũng biết rồi. Quý vị vào trong cái quyển sách, chúng ta xem cái thứ nhất, Đức Phật Thích Ca thành đạo của Võ Đình Cường, rồi Đức Phật Thích Ca thành đạo, Đức Phật và Phật Pháp, rồi các thánh đệ tử Phật, rồi Đường Xưa Mây Trắng, rồi Đại Đường Tây Vực Ký, 4 quyển của ngài Trần Quyền Trang, rồi các cái bài kinh nói về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi Đức Phật lịch sử, rồi Đức Phật huyền thoại. Tất cả các cái tên mà chúng tôi nêu ra đó đều nói về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong đó có cái phần Đức Phật thành đạo, một cái đoạn trong cả cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi ngài đản sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên ở tại vườn Lâm Pini, tức là Lâm Tỳ Ni, cho đến ngày ngài xuất gia năm 19 tuổi vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, cho đến 3 giờ sáng ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, ngài chứng đạo, và cho đến ngày nhập niết bàn vào lúc nửa đêm của ngày rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên ở tại Câu Thi Na, tức là tiếng Phạn là Kusinara. Đó là suốt cái quãng đời của một bậc thiên nhân chi đạo sư. Như vậy thì chúng ta không nói tới cái lịch sử của Đức Phật, tại vì ai là người Phật tử thuần thành ít nhiều gì chúng ta cũng biết tới lịch sử của Đức Phật. Ở đây chúng ta đang nói sự chứng đạo của một con người từ phàm phu sang thánh nhân, từ tâm mê mờ sang tâm giác ngộ, từ cái tâm chúng ta còn ở trong vô minh lục đạo sang tâm của niết bàn, từ tâm vô thường sang tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, từ cái nơi lục đạo sanh tử luân hồi, đi đến cảnh giới của niết bàn, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, hai cái thái cực khác nhau hoàn toàn. Như vậy chứng đạo là gì? Thì chúng ta chia ra làm bốn phần. Phần thứ nhất á, là chúng ta định nghĩa về cái thuật ngữ chứng đạo. Cái thứ hai nữa, chúng ta nói về cái con đường để một hành giả có thể đi đến chứng đạo. Cái thứ ba là chúng ta đến về cái sự chuyển lưng của chuyển pháp lưng của Đức Phật. Thứ tư á, nói về sự chứng đạo và cái bài học kinh nghiệm trong sự chứng đạo của Đức Phật. Như vậy thì đầu tiên á, là chúng ta định nghĩa về sự chứng đạo. Chứng là gì? Chứng là chứng đắc. Chứng là đắc, đắc là đạt là được, tức là chứng là đạt là được, là người ta gọi là chứng đắc đó. Như vậy cái người nào mà đưa ra cái mục tiêu mà mình đạt được mục tiêu đó thì gọi là chứng đắc được cái mục tiêu đó. Con người tu tập đưa ra mục tiêu là thành Phật thì chúng ta chứng được quả vị Phật thì được gọi là sự chứng đắc. Chúng ta đạt được quả vị Phật gọi là sự chứng đắc. Mà đắc cái gì? Ở đây chúng ta đắc đạo nha. Trong Phật học giáo Pha Thư hay là trong cuốn Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hoa thì nó đạo là gì? Đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là lý tánh tuyệt đối. Như vậy ở đây Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đắc được cái đạo gì? Đạo của lý tánh tuyệt đối. Lý tánh tuyệt đối là gì? Là chân tâm, là Phật tánh. Chúng ta lật lại cái bài kinh gọi là bài kinh Thủ Lăng Nghiêm á, Đức Phật có dạy trong mỗi chúng sanh đều có hai cái hệ thống tâm nó đang tồn tại trong mỗi chúng sanh. Cái bản chất của tâm á là chân tâm Phật tánh. Cái hiện tượng của tâm là tâm vọng, là tâm phiền não, mà nó lộ ra bên ngoài, nó bộc lộ qua trong cái đời sống của chúng sanh, qua sáu cái căn của mình. Bây giờ ví dụ như người ta chọc chọc cái mình giận cái đó, đó là phiền não sân đó nha. Rồi là mình thấy cái cục vàng mà lớn nè, đầu mình nổi lên lòng tham, cái đó là phiền não tham đó nha. Vì thấy chưa, thấy người ta hơn mình, cái đầu mình ganh tị đó, tật đố đó nha, phải không? Như vậy thì Đức Phật chia cái tâm mình ra thành căn bản phiền não và tỳ phiền não. Tâm căn bản phiền não á là tham sân si mạn nghi ác kiến, tỳ phiền não là phú não tật sang kiêu cuồng xiểm hại, vô tàm vô bí phóng vật giải đãi bất chánh chi rồi đó, vân vân. Chúng ta học di thức học chúng ta thấy điều đó. Nhưng mà ở đây chúng ta không liệt kê ra để chúng ta học thuộc cái bài vở nhỡ đây chúng ta hiểu về sự chứng đạo thôi. Như vậy đạo mà Đức Phật chứng đây là lý tánh tuyệt đối. Lý tánh tuyệt đối là gì? Là trở về chân tâm Phật tánh của mình. Nên ở trong kinh Hoa Nghiêm là bài kinh viết thành bốn quyển Đức Phật thuyết đầu tiên. Cái bài kinh Đức Phật thuyết ở dưới cội Bồ Đề, ở trong định cho chư thiên và Bồ Tát nghe. Thì Đức Phật dạy rằng pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đức Phật là Phật đã thành, là thì hiện tại hoàn thành. Chúng sanh là Phật sẽ thành, thì tương lai hoàn thành. Có nghĩa là ở tại hiện tại này chúng sanh chưa có thành Phật, chỉ có mang cái bản thể Phật mà thôi. Bản thể là gì? Là cái gốc. Cái bản thể là cái gốc, là cái chân như của chúng sanh là Phật, chứ không phải chúng sanh thành Phật. Như vậy thì cái bản thể đó ở trong cái kinh Di Thức học đó nói rằng bản thể đó gọi là căn bản trí. Nhưng mà cái mà chúng ta chứng đắc á là nhờ cái sự tu tập mình trải qua thì được gọi là hậu đắc trí. Hậu đắc trí là sau khi quá trình tu tập chúng ta được cái trí tuệ đó, từ cái trí tuệ đó ta mới xuyên thủng vào trong màn lưới vô minh ngàn đời ngàn kiếp của mình, chúng ta mới trở về với căn bản trí, tức là trở về với niết bàn, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Niết bàn gọi là Nibbana, là nơi không còn một chút xíu đau khổ nào trong tâm của chúng sanh nữa cả, gọi là niết bàn. Ai mà đi tới niết bàn được cái nó khỏe dễ sợ luôn á, còn ai mà nằm trên cái bàn cái là nó khổ dữ lắm. Nên nó niết bàn chứ đừng có cái bàn nghe. Nên á, các vị tổ sư tiền bối mới dạy á, thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu lý âm thầm độ sanh. Bởi sanh chúng đói cơn dạ ngọc, phí xác phàm ta cũng không nài, băng rừng dẹt phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Niết bàn đó, Dạ quý thân, rồi chứng đắc được niết bàn, nó khỏe dễ sợ niết bàn nè. Chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, niết bàn có bốn cái tâm: tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Tâm từ bất sắc bất hại, tâm bi thương xót của khổ chúng sanh, tâm hỷ luôn luôn lúc nào cũng quan hỷ, không có cố chấp. Tâm xả không có giữ lại cái gì trong lòng hết, tánh không của vạn pháp, thấy nó nhẹ chưa? Nên chứng đắc được chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chân thường là còn hoài, là mãi mãi, không có vô thường, không có sống mai chết mai. Có gì nói chưa? Bất sanh bất diệt là chân thường. Chân lạc là gì? Là cái an lạc thật sự. Còn mình an lạc giả trong cái thật. Bữa nay vui với mai buồn, an lạc giả đó, nó không có tồn tại hoài. An lạc thật sự là mãi mãi với thời gian, lúc nào cũng an lạc chân á. Cái đó mới được gọi là chân lạc. Còn mình á, không phải là chân lạc, mà mình an lạc giả, an lạc mà thôi. Ví dụ như cho mình á 100 đô cái mình cười, ông chồng mua một cục hột sòn ba lớn là cho cái cười, phải không? Nhưng mà mai mốt cũng khóc à, bệnh cũng khóc, già cũng khóc, ông chồng có vợ bé cũng khóc à. Bây giờ thấy chưa? Do đó mà cái an lạc của mình không có thật sự, nên cõi đó gọi là cõi vô thường. Trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai. Ai khôn á thì trở về với Phật Như Lai, trở về tu niệm, tu ngày tu đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, mau lo mật niệm mà tìm mai sau. Đời là mỏng, là lao là lý, sao không nhanh chân trở về quyền bí thâm sâu. Thâm thâm di diệu mới màu, trong lòng mà có Phật mới qua cầu tử sanh. Trong lòng mình có Phật là lúc nào cũng niệm tới Phật, cũng nghĩ tới Phật, cũng tưởng tới Phật, qua cầu tử sanh. Còn lúc nào cũng nghĩ tới tiền, nghĩ tới danh, nghĩ tới lợi, nghĩ tới ông chồng rồi đó, rồi thôi rồi, thua rồi, phải không? Niệm nghĩa là gì đó? Mình hôm qua gặp chị Thượng Tọa ở trong Đại Lộc á. Chị Thượng Tọa nói tôi không có học gì nhiều thầy ơi, tôi chỉ biết có niệm Phật không à. Niệm tôi nghĩ niệm là nhớ, trong kinh là A Hàm phẩm thứ nhất của kinh Trung A Hàm có bảy cái pháp niệm đó, không? Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm thiên, niệm giới rồi đó, có 7-8 pháp niệm đó. Tôi nghĩ niệm có nghĩa là nghĩ, là tưởng, là nhớ. Nên đó, người ta nhớ mẹ thì người ta trở về với mẹ, người ta nhớ bồ thì bỏ mẹ đi theo bồ. Còn người ta nhớ chồng thì bỏ cha đi theo chồng. Còn người ta nhớ bạn thì đi thăm bạn. Còn người ta nhớ ai thì ta thăm người đó. Giờ tôi nhớ Phật, tôi trở về với Phật vậy thôi à. Là niệm đó. Ông nghĩ là tôi nghĩ đơn giản thôi, nên hàng ngày tôi nhớ tới Phật, tôi niệm Phật vậy thôi à. Như vậy thì nhớ ai về đó à, nhớ ai cuốn gối theo người đó, đúng không, phải không? Mà bây giờ mình đời đời nhớ Phật vậy thì mình cuốn gối theo Phật vậy thôi, chó chắc ăn. Chứ mình cãi cha cãi mẹ mà cuốn gói theo ông chồng 3 năm sau á, ông có vợ bé, cái kể như rồi xong rồi đó nha. Cuộc đời mình kể như là tàn lụng từ đây á nha. Và vậy có cô bà tử lại vui: thầy thầy con không ngờ, con không ngờ hồi đó con cãi cha cãi mẹ, con cuốn độn đi theo ổng, con bỏ gia đình con hết trơn, tới giờ ổng có vợ bé ổng bỏ con cách tàn nhẫn thầy ơi. Là tin Phật không lo tin, mà đi tin chúng sanh chi, tới giờ cho dở mộng, phải không? Bây giờ á, cả chúng sanh quay về tin Phật, quay về nghe Phật, dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Nên Đức Phật nói ai tu cũng thành Phật, chứ tại vì ta không chịu tu. Đó không có chuyện. Và nếu người ta có tu người ta cũng làm biến à, và nếu người ta có tu người ta tu cũng lề mề tu á, gọi là ta tèn tèn ta ta, chứ ta không có tu nỗ lực, bây giờ không. Chứ cái người nào nguyện ngày đêm tịnh tọa tham thiền mới có thể đắc thân thành Phật được. Sáng xuống chiều mình phải tịnh tọa tham thiền, xuống chiều mà kinh ha, tu cái vô cái bật karaoke đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông bây giờ bay đi về rồi ha, bắt đầu hát gì không sao thành Phật nổi, đúng không? Thành Phật ta không phải ngày đêm tịnh tọa tham thiền, nói tới Chí Tích Ca thở trước vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh mà ngày ngồi bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Còn giờ đi cúng 20.000 không dám bỏ. Móc ra móc vô rồi cúng 10.000, đem 10.000 gì ăn xôi. Bởi vì khổ lắm. Nên chúng ta mới thấy á, là đạo là lý tánh tuyệt đối. Nên mình chứng đạo là gì? Là mình đạt về cái chân tâm Phật tánh, đạt về cái lý tánh tuyệt đối của mình. Do đó chứng đạo là con người ta đã đạt về, trở về cái chân tâm Phật tánh của mình thì được gọi là chứng đạo. Chứng đạo có nghĩa là đạt được đạo. Đạo là gì? Đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là lý tánh tuyệt đối. Ở dưới thế gian đạo là con đường, phải không? Rồi á, đạo là bổn phận, là đạo làm người. Đạo là con đường, là đạo là cái lối đi. À, đường là đường độc đạo nha, có một lối đi nha, đường độc đạo đi ngược lại cái thổi cái phạt 150.000 à, phải không? À, do đó đạo là con đường, đạo là bổn phận, là đạo làm người đó quý vị. Đạo người là bổn phận á, ông này vô đạo tức là bỏ ba bỏ mẹ không nuôi là vô đạo nó, không gì, không có chữ hiếu đạo, tức là đạo là đạo làm người, là bổn phận của mình đối với cha mẹ, đối với anh em, đối với dân tộc, đối với xã hội, đối với con người, đó là chọn đạo đó, gọi là đạo làm người. À, quý vị, đạo làm người người ta tròn rồi đó thì người ta mới á, tròn Phật đạo. À, quý vị thấy không? Nên á, chữ tu á thì chúng ta phải chọn đạo làm người ở dưới thế gian này trước, từ đó người ta mới lên tới con đường của Phật đạo, đó gọi là đạo làm người. Nhưng mà cái xuất thế gian đó là đạo là lý tánh tuyệt đối, là mình trở về với chân tâm Phật tánh của mình tu tập. Bây giờ chân tâm Phật tánh của mình là bản thể, bây giờ nói nôm na giống như á, cái cục ngọc nè. Cục ngọc đó mà được Đức Phật thể hiện ở trong hình ảnh cái viên minh châu trong cái tay của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát mà sôi xuống địa ngục đó, và thể hiện hình ảnh là cái viên ngọc mà Long Nữ cúng dường cho Đức Phật ở trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 12 Đề Bà Đạt Đa, phải không? Rồi cái viên ngọc đó Đức Phật ngụ dụ trong kinh Pháp Hoa đó là viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử. Gã cùng tử là tất cả các chúng sanh như mình, là con người nè. Cái viên ngọc đó, năm tháng thời gian bị cái màn lưới vô minh của nhất niệm vô minh nó bao bọc nè, tham nè, sân nè, si nè, mạng nè, nghi nè, ác kiến nè, ghen nè, ganh tị nè, phải không, tị hiềm nè, rồi buồn phiền nè, rồi lẫn tiếc nè, rồi phóng vật nè, giải đãi nè, bất chính chi, nó bao từ nguyên lớp nó dày đây nè, phải không? Bắt đầu nó bao lớp nó tối thui, và viên ngọc thì nó sáng dữ lắm, nó sáng giới. Còn mà các cái phiền não nó tối thui với trong tâm mà, nên mình tối ngày nghĩ tới phiền não mà vui buồn hờn giận ghét ghen nó bao nguyên cái viên ngọc này rồi. Còn người nào mà tĩnh lặng nha, thiền na nha, Đức Phật dạy thiền na là gì? Là sự tĩnh lặng của nội tâm, sự tĩnh lặng như đèn không có gió nó phát sáng, phải không? Sự tĩnh lặng như cái ly nước không có nhúc nhích thì nó không có dễ dẫn đục, nhúc nhích cái nó đục cái ly nước. Như vậy thì ánh sáng nó xuyên thủng xuống, đó là sự tĩnh lặng của nội tâm. Nên ở trong Phật học phổ thông, Hòa Thượng Thiện Hoa dạy là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, có nghĩa là gom tâm về một chỗ thì cái gì chúng ta cũng có thể làm được. Nên ngày hôm nay á, quý vị vào ta tu tập nha, ta soi thủng cái lỗ vô minh mình nè, bằng ánh sáng của nhà Phật, gọi lên con ngọn đèn trí tuệ quang minh của chùa mình á, bắt đầu soi vô nghe, soi lủng được lớp mở ra, lủng lớp mở ra, lủng lớp mở ra, có người dùng kim can định soi cái tới luôn. Đó gọi là thiền đốn ngộ. Còn mình mở từ gọi là tiệm tu. Tiệm tu là từng bước thầm, phải không? Không phải qua mùa đông tiết giá, mà từng bước thầm lột đi cái mầm vô minh gì đó, từ đó, cái gì? Như vậy thì chứng đạo làm ta trở về với chân tâm Phật tánh của mình. Mà ở trong kinh Đức Phật dạy, nhất là kinh Thủ Lăng Nghiêm, chúng ta có chân tâm và vọng tâm. Hồi nào tới giờ do vô minh và mình không biết, nên mình sống với cái tâm vọng của mình, với vui, với buồn, với hờn, với giận, với ghét, với ghen, với ganh tị, dần dần. Bây giờ chúng ta bừng tỉnh lại đây, quý vị, chúng ta bừng tỉnh là chúng ta giật mình đây, mình đó là sống với cái đó không, nó tạo thành cái dòng nghiệp gọi là karma, nghiệp nó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Nên Thái tử Siddhartha đi ra bốn cổng thành, thấy già, thấy bệnh, thấy chết, ngài mới nói với Sa Nặc là: sanh nặc hỡi, bừng tỉnh lại mới thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hành, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Lúc đó là thùng thùng thùng bèn. Hiểu không, hiểu không? À đó. Bởi vậy hôm nay chống đánh nhà người ta, ngày mai chống đánh lan qua nhà mình. Vậy mà không giật mình tu tối ngày đó, hát karaoke không à, đi siêu thị đâu không à, rồi lo hơn thua nhau từng lời ăn tiếng nói không có gì, rồi một may may một may giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, lúc đó mới giật mình tỉnh rặng nha. À, có gì sống 800 năm như ông bành tổ, nay có còn chăng hiểu số như nhan hồi ba ai rồi cũng phát. Giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như hạng võ sông ô gian còn phải bỏ mình. Huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tự tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên tu mới sống còn. Đất Phật mới sống còn, còn đất này là ôm hợm hôm hôm miền hòm. Ai cũng có cái hòm chui vô chứ ha, chỉ có hơn nhau cái hòm rẻ với mắt mà thôi. Hòm này hòm gián hương nè, hòm này hòm cây gòn nè. Dạ thưa, cây gòn gián hương gì thiêu ra cũng đóng cho hà anh Tám ơi. Có còn gì đâu, nên ta còn để lại gì không. Kìa non đã lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dẫm về. Ai có thấy phù đề là khổ, ai không thì tìm chỗ nhàn thanh. Ba đường sáu nẻo lộn quanh, công tu ắt phải cam đành mà thôi. Đời là khổ bạc lôi tiền dắt, cõi ta bà đâu chắc còn hoài. Dầu ta có dạng của tài, trăm năm cũng phải ra ngoài đồng quan. Sương xa gió tiết phủ phàng, tấm thân vô chủ gió vàng ai bi. Chỉ bằng lúc nằm lúc đứng lúc đi, chỉ tâm mà niệm Phật việc gì nó cũng nên. Thì vậy đó là khái niệm của sự chứng đạo. Cái thứ hai nữa là con đường để mà tu chứng. Ôi, con đường tu chứng là con đường từ phàm phu sang thánh nhân. Cái này có hai cái phần. Phần thứ nhất đối với phàm phu, phần thứ hai đối với các vị Bồ Tát đã tu hành lâu đời lâu kiếp đó, như Đức Phật Thích Ca khác, ví dụ như các vị A-la-hán khác. Còn chúng ta là phàm phu nhiều đời nhiều kiếp, chỉ gieo duyên lành với nhà Phật, không ta đi chùa tụng kinh niệm Phật. Còn là mình đi đánh tí sắc rồi đó. À, lâu lâu niệm câu đó, lâu lâu rủ đi chùa đi một bữa, nghỉ 10 bữa đó, thì ta chứng đắc đạo, nhưng mình còn mãi là phàm phu nè. Nên khi mà đời nhà Đường á, là vua Đường Lý Thế Dân đó, thì có ngày Trần Quyền Tráng, ngày đi qua Ấn Độ, ngày thỉnh kinh đó, nên ngày về ngày viết cái bộ Đại Đường Tây Vực Ký đó. Nên ngày nói có bốn câu mình nghe thấy ngậm ngùi lắm. Phật tại thế thời ngã trầm lưng, đắc chuyên thân Phật diệt độ, áo não thai thân đa nghiệp chướng, năng kiến Như Lai kim sắc thân. Có nghĩa là Đức Phật còn ở tại thế gian này thì con còn trầm lưng trong bể ái, nay con được cái thân này rồi thì Phật đã diệt đạo độ buồn thai thân con đa nghiệp chướng, không thể nhìn thấy Đức Phật hiện tiền thân tại thế gian này. Dạ, quý thấy chưa? Do đó mà phàm phu và các vị Bồ Tát đã khác nhau. Nên phàm phu mà con đường để chứng đắc á, thì có ba cái pháp: pháp học, pháp hành và pháp chứng đắc. Còn thánh nhân á, thì có pháp hành và pháp chứng đắc mà thôi. Bây giờ ví dụ nha, phàm phu á, mình phải có pháp học. À, học để làm gì? Học để khai tâm mở trí. Học để làm gì? Học để hiểu con đường đạo như thế nào. Học để làm gì? Để biết được Phật pháp như thế nào. Đó gọi là pháp học đó. Mà ngày xưa đó ta gọi chữ là văn tư tu. Văn tức là nghe, nghe là học. Ngày xưa chỉ học bằng con đường nói nghe, chứ không có là chữ viết vậy chứ. Vào thời Đức Phật không có biết chữ, vào thời Đức Phật không có internet gì hết trơn, không có iPad, iPhone, smartphone gì hết trơn á. À, hồi đó ta học chỉ có nói nghe, thầy truyền sang trò nghe, người này nói người nọ nghe, nên ta gọi là văn. Ngày xưa chữ văn là chữ học, còn ngày nay cái chữ học là cái chữ học nó khác nhau. Học qua thầy, qua bạn, qua trường lớp, qua nhà trường, rồi qua xã hội, qua internet, qua sách vở, qua băng, qua đĩa, vân vân. Như vậy thì ngày nay cái học nó phong phú và nó đa dạng hơn ngày xưa. Ngày xưa chúng ta chỉ học chỉ nghe thôi, thì người ta gọi đó là văn. Như vậy văn có nghĩa là nghe, nghe là học, mà rồi pháp hành là gì? Là học xong mình suy nghĩ, trong cái suy nghĩ đó mình chắt lọc lại cái nào nó phù hợp với mình, cái nào mình hiểu, mình đem cái đó vào trong đời sống tu tập của mình, gọi là pháp hành. Từ cái pháp hành đó mới đi đến diệt trừ các cái căn bản phiền não và tùy phiền não. Thì trong kinh nhà Phật, nhất là kinh Sa Môn Quả đó, Đức Phật dạy đó là chúng ta diệt trừ những cái thiết sử và truyền cái của tâm thì sẽ chứng đắc, thì pháp đó gọi là pháp chứng đắc. Vậy đầu tiên cái người phàm phu là mình đó có cái pháp học, mà đối với Đức Phật không có pháp học. Tại sao? Tại vì không ai có thể dạy Ngài được hết á. Tại vì Ngài là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, cái pháp học của Ngài là pháp học cao nhất kỳ, nên cấp thấp lên không thể dạy lên cấp cao được. Có nghĩa là có từng mức độ giác ngộ, nên Ngài là bậc giác ngộ nhất ở trong tam giới này, nên không có ai có khả năng dạy cho Đức Phật cả. Do đó mà Đức Phật chỉ có pháp hành mà thôi, Ngài tư duy và Ngài hành mà thôi. Do đó mà Ngài đi học đâu có thành công đâu. Ngài đi học với hai ông thầy, ông Út Đa Lam, ông A-đa-lam và Quốc Đầu Lam Phất, hai cái vị thầy dạy cho Ngài xa 5 năm liền, đạt tới tầng tùy thiền phi tưởng, phi tưởng xứ cũng đâu có đạt được đạo đâu. Tại vì đối với Ngài là không còn có pháp học, tất cả pháp học đều dưới cái trình độ thẩm thấu về tư duy của tâm thức của Đức Phật, không ai có thể qua được Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Do đó mà các vị dạy cho Ngài cũng không đủ để cho Ngài đắc đạo thôi. Nên pháp học đối với vị Bồ Tát như Đức Phật là không cần thiết, không ai có thể dạy cho Ngài. Ngài tự ngồi tư duy thiền định Ngài đắc đạo đấy, chứ không phải là do học đâu. Nhưng mà đối với mình nó khác, đối với mình không học không biết, mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần, khổ sắp đến mây dần lần u ám. Mê cái gì cũng mê chân á. Nếu mình muốn kiểm tra cái gì cũng mê có đúng hay không, đi ra siêu thị biết liền. Bắt đầu đi ra siêu thị các có giỏ nghe, gặp cái này thảy vô thảy ngồi, bốn cái chân bánh xe người ta nó quằn xuống, nó lết bánh đi không nổi luôn. Không như mình biết cái gì cũng mê hết chân. Với cái hàng Tết nè, nhất mà nó khuyến mãi một cái nghe không biết sao hết chân á. Cái gì mà có dán ngoài khuyến mãi, bán chai xà bông 150, khuyến mãi 50 lụm vô thảy vô liền nha. Tới tấp mà. Và vậy cái gì mình cũng mê hết chân á. Mê chúng sanh, mê nhà, mê cửa, mê sắc son, rồi rửa bên ngoài thì ra sự học phải phai. Làm sao mà giữ thí phúc đài Phật ân? Nếu muốn học thì hãy nhân thần khiêm tôn, ta về niệm Phật nhiều lên chứ có vốn may sao. Trần gian là chốn sầu đau, trần gian là chốn nâng cao đạo lành. Nên bây giờ mình trở về, mình học, mình tập. Cái gì đó là pháp học. Pháp học học cái gì? Học pháp của ông Phật, chứ không phải cái gì mình cũng học đâu quý vị. Bây giờ pháp học gì? Tôi đi học võ. Đi học võ muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc chứ không có giảng nổi đâu à. Pháp học tôi đi học hát, phải không? Đi học học đăng xin đừng tư thi đứa bước nhảy ngàn cân rồi thôi. Cái pháp học đó chắc là, hoặc là đi học bước đi catwalk, đi chéo chéo lên để cho người ta vừa nhúng vừa đi, vừa nhúng rồi đi học, cũng học không đâu có gì. Học luyện giọng, học ca hát, học đi catwalk, học làm đẹp, học make up, học trang điểm. Quý vị ở đây tôi học pháp nhà Phật. Pháp nhà Phật là gì? Đức Phật dạy cái pháp gọi là pháp khai tâm mở trí cho chúng sanh. Đức Phật dạy kinh Trung Bộ nha. Mười đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai cái mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Đức Phật nói kinh Pháp Hoa: ta đến thế gian này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Học cái pháp nào để khai thị ngộ nhập Phật chi kiến? Là khai thị, tức là mở cái tâm của chúng sanh ra để nhìn thấy các pháp thế gian và pháp xuất thế gian, cũng như là Đức Phật đã nhìn thấy. Đức Phật có năm con mắt. Ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy: Như Lai có ngũ nhãn, Như Lai có ngục lục thông, Như Lai có tam minh. Ngũ nhãn là gì? Là phàm nhãn, là tuệ nhãn, là pháp nhãn, là thiên nhãn, là Phật nhãn. Có năm có con mắt. Có cái gì qua nổi năm con mắt này không? Chúng ta có phàm nhãn không mà nhìn gà quá quất. Mày nhìn thấy chưa? Nhìn trên không thấy dưới, nhìn cõi này không thấy cõi kia. Có thấy ma không? Không phải không? Nhưng mà thiên nhãn thấy cái chân ma đứng ngoài trước, thấy chân trời của con ma chiều mà nó buồn, chổi tay cạnh hàm, nó nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ vợ, nhớ con, nó mất hết chân rồi. Ngồi nó buồn nhớ, còn con quỷ đầu ba lớn nè, cái cần cổ như cái tâm sĩ răng đây nè, còn cái bụng như cái trống trầu vậy đó, chân cẳng thẳng thiêu như cái cục đình vậy đó, đi lết vết ổng đi mà ổng đói, ổng lạnh mà ổng buồn đó, mình thấy nó tội nghiệp lắm. À, mấy quỷ nhất là cô hồn gần tháng 7 không có gì ăn á, chạy đôn chạy đáo thấy người ta cúng nó đứng này đứng nhíu miếng chứ. Ngần mà chị thấy buồn lắm. Tại vì ổng không nhà, không cửa, đi lang thang chứ. Thấy không? Nếu thấy có thiên nhãn à. Không gì, nhục nhãn không có thấy được. Nên nhục nhãn là chỉ thấy những cái gì thuộc về thế gian, hình ảnh thế gian, không gian ba chiều, thấy về phương diện vật chất mà thôi. Và nhỏ quá không thấy, lớn quá không thấy. Ví dụ nhỏ quá nhưng vi trùng, vi rút, vi khuẩn, nấm không thấy. À, không thấy người ta mới hung đó. Trên mặt mình nó lớp nhất vi trùng nè, một inch vuông 32 triệu vi trùng, các nhà khoa học có chứng minh rồi. Còn có miệng mình vi trùng nó nhiều hơn nữa, ta không thấy đâu quý vị. Nên người ta nhìn người ta thấy đẹp lắm. Tướng nha, người mẫu đi khách quốc, đi trên sàn nha, đẹp dễ sợ luôn á quý vị. Nhưng mà người ta nhìn bằng pháp nhãn, ta thấy toàn vi trùng không. Thấy già, thấy bệnh, thấy chết. Thấy cái tướng đẹp vậy đó, thấy tướng 18 là pháp nhãn ta nhìn ta lật lại 81 liền. Phải không? Bắt đầu răng nó rụng, mắt mờ, tóc bạc, da nhăn chân chim nó nổi sần lên mặt hết trơn nha. Cái tướng công rồi nha, răng nó rụng từng chiếc, từng chiếc, từng chiếc nha. Rồi thấy cái trong bụng mình mấy con lãi rồi nó bò rồi ha. Thấy trong máu mình ha, con virus nè, vi trùng Ebola nè, trong phổi nè, vi trùng lao rồi ha. À, quý vị, rồi trong gan, viêm gan A, viêm gan B, viêm C ha. Thấy cột xương sống nè, bị đau khớp nè, thôi quá rồi là cột sống nè, dẻo cột sống nè. Rồi thốc vị địa điểm này ta nhìn ta thấy hết trơn, mắt pháp nhìn thấy sinh lão bệnh tử nhìn thấy hết trơn à. Còn con người mình thấy ở ngoài, mình thấy ở trong, thấy trơn thấy dưới, thấy đẹp hết hồn, ai nhà đâu có sida. Chú Minh Đức nè, ở đâu quý vị? Ở Minh Đức nè, 74 tuổi rồi đó quý vị. Bà vợ 68 tuổi, ông chồng 74 tuổi, ở Minh Đức về hưu. À, mới bỏ mà vợ về hưu đây, bắt đầu đi uống quán cà phê mà quán võng, quý vị biết quán võng không? Cái quán võng là có cái võng toàn ten hay gì, rồi uống hai người ngồi có con võng mà gọi là quán võng. Cái người tiếp viên với cái người khách uống ngồi có con võng mà uống quán võng sao quen cô quán võng, quen cô quán võng. Cô này đâu có 18 tuổi à, về bỏ bà vợ về đây cưới, rồi sắm xe sắm cộ sắm nhà sắm cửa, cuối cùng cô này bị sida. Gỡ đầu thử máu, ổng cũng bị study luôn, sida luôn. Quý vị thấy chưa? Ôi ơi, đẹp dễ sợ luôn. Về chụp cái hình của bà vợ bé cho bà vợ lớn tôi nè. Tôi gì đó, tôi về Việt Nam tôi cua toàn cỡ này không nè bà. Thấy không? Trời ơi, lên ha. Mau ra má phấn môi son nó tắp cả chục hũ kem Olay lên mà sao mà không còn một vết mụn luôn mà. Nó tắp lên còn son có nhiều tắp lên hết trơn luôn ha, còn lội nghẹ quẹt lên chân mày rồi nha. Đó rồi, ai nhè đâu sida. Thấy chưa? Mắt phàm sao nhìn thấy được, phải chi ông tu không có thiên nhãn nhìn thấy mấy sida sầu riêng nó bò trong máu lớp nhấp chẳng sao dám rớt. Phải không? Đó, thôi. Bởi vậy mai mốt mà ở bên Đức có về cũng phải có cái giấy xét nghiệm HIV nha. Chứ không phải. Chứ không có coi chừng dính chưởng à, chứ không phải chơi đâu nghe. Bởi vì mình đó, mình thấy đó mấy đứa bài học nha. Nên mấy chú ngồi cười ha, nhầm khi mình nhìn ha, ra ở bên ngoài xong mà không nhìn bên trong, phải nhìn với Đức Phật. Đó bởi vì có phàm nhãn, có pháp nhãn, có tuệ nhãn, có thiên nhãn, có Phật nhãn, nhìn như vậy đó. Chứ không phải nhìn bằng phàm nhãn, thấy nhìn cái ham, thấy nhìn ham vô dính, nào dính. Trời ơi, con không ngờ, thầy ơi. Ai biểu nhìn như phàm nhãn, cho nhìn tuệ nhãn một chút đi. Ổng sao mà ổng hồi thương con, ổng đàng hoàng dữ lắm mà về nhà, vừa hôi nách mà vừa ngấy. Ai biểu hồi quen nhau không kiểm tra cái nách ổng đi. Giờ tới về tới giờ mà còn chê ổng hôi nách. Phải khi hôi nách không cho thầy còn mùi hôi dầu nữa. Là trời ơi, sao mà quen nhau tao không kiểm tra mồ hôi, kiểm tra nách với ai mày là thầy quen tới xa không cho ai dám tiếp cận ngửi đâu mà biết. Bởi vì ta la cưới gần cưới là anh cho em ngửi cái coi có hôi nách không. Tới giờ than không. Nói gì nó hơi thô phải không, nhưng mà cuộc đời nó, cái sự thật cuộc đời là như vậy đó. Chúng ta nhìn chúng ta mới có cái suy nghĩ, ta có suy tư vân vân. Nên Đức Phật đến đây này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, có nghĩa là khai tâm mở trí mình ra nhìn thấy tất cả các pháp của thế gian và pháp xuất thế gian nó phụ thuộc theo những cái quy luật vận hành của vũ trụ. Đó là lực gì? Đó là lực nhân quả, nghiệp báo, lực tiến hóa, lực luân hồi sanh tử, lực nhân duyên. Mình ở đây luôn luôn lúc nào cũng bị chi phối bởi cái lực đó, luôn luôn lúc nào lôi kéo chúng sanh, nhất là lực nhân quả nghiệp báo nó lôi kéo chúng sanh chứ không phải do ai cả. Ngày xưa người ta đâu biết cái này, trước khi Đức Phật mà ngài thành đạo đó quý vị, người ta cho rằng tất cả các ngành nghề, tất cả các cái ở dưới thế gian này đều do chủ quản của những vị thần. Từ đó mới có hệ thống là bách thần nè, hệ thống nhất thần, hệ thống 36 vị thần nè. Người ta tin rằng là mỗi cái việc ở trong thế gian này có một vị thần chủ quản. Ví dụ như sắc đẹp thì có nữ thần sắc đẹp, tình yêu có nữ thần tình yêu, mạng sống có ông thần độ mạng, tài có ông thần tài, sông có ông thần sông, gió có ông thần gió, mưa có ông thần mưa. Mấy khi mà lũ lụt mà nó đổ về miền Trung, bắt đầu người ta cầu ông thần mưa nha. Rồi người ta lập ra, ta làm heo rồi ha, ta làm bò rồi, rồi ta trái cây nó mua về người ta cúng ông thần mưa, để cho ông đừng có mưa, nên đừng có lũ, đừng có lụt, không có gì. Nhưng mà cúng thần mưa thì trời vẫn mưa, cúng thần lũ thì trời vẫn lũ. Người ta mới giải thích tiếp, mình cúng mình chưa có biết cái nghi lễ cúng nên nó không có chứng. Mình thấy chưa? Đến mà mình đổ thừa cái này, đổ thừa cái khác. Cho đến khi Đức Phật đắc đạo với cội Bồ Đề trong đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước Công Nguyên, ngài có tam minh về lục thông, ngài nói không phải vậy đâu chúng sanh ơi. Chúng sanh nhịn đó bằng phàm nhãn đó, thần thánh thì có, các cung các cõi thì có, nhưng không có thần quyền, có nghĩa là Đức Phật, các vị thần không có cái quyền năng để làm chuyện đó, mà cái đó do nghiệp của chúng sanh đó. Nghiệp trong kinh gọi là cặp ma, nghiệp chúng sanh do tất cả chúng sanh gây tạo, cộng lại thì gọi là cộng nghiệp. Từng cá nhân của chúng sanh gây tạo thì gọi là biệt nghiệp. Nên mỗi chúng sanh đều có cộng nghiệp và biệt nghiệp riêng. Nghiệp mới gieo là nghiệp nhân, khi chúng ta trả quả thì gọi là nghiệp quả. Như vậy thì có nghiệp nhân và nghiệp quả đang xen với nhau. Nhân với quả mà muốn xảy ra thì ngay giữa nó có cái duyên, gọi là trùng trùng của nhân duyên sanh khởi, đủ điều kiện để nghiệp nhân hóa thành nghiệp quả mà thôi. Bây giờ ví dụ như mình đánh người ta, nếu mình ở một nơi nào không có ai có ý định đánh, không có đánh lộn, thì mình không trả cái quả người ta đánh lại. Nhưng nếu mình đánh người ta, mình ở một cái nơi có người ta có ý định đánh, và ở nơi xảy ra cái đánh lộn, thì chúng ta đi vào chúng ta sẽ bị người ta đánh đó. Tức là cái đó là duyên để tạo điều kiện cho nghiệp nhân biến thành nghiệp quả. Nên bây giờ mình bị chồng bỏ là kiếp trước mình cũng đã bỏ ông chồng nào đó. Bây giờ ông chồng mình có ý định bỏ vợ và ổng về nhà ổng bỏ, như vậy là ổng là duyên để nhân biến thành quả. Nhưng mà ổng bỏ bà vợ thì ổng sẽ tạo thành cái nghiệp nhân đối với cá nhân của ổng, và nhân đối cá nhân ổng là duyên của mình để nhân biến thành quả trong kiếp trước của mình. Quý vị hiểu không? Nên Đức Phật dạy đó là trùng trùng của nhân duyên sanh khởi, kinh Hoa Nghiêm. Nếu mình hiểu được như vậy thì mình nhẹ nhàng hơn chút. Cái việc mình bị ngày hôm nay nè là do cái nhân ác ngày hôm qua, việc mình được ngày hôm nay là do nhân thiện ngày hôm qua. Nên chúng ta muốn được thì chúng ta hãy làm thiện, chúng ta muốn bị thì chúng ta hãy làm ác. Làm ác là làm đau khổ cho vô lượng chúng sanh, làm thiện là làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Nên từ cái phàm phu chúng ta học, học gì? Học nhân, học quả, học nghiệp, học báo, học nhân duyên, học thuyết tiến hóa luân hồi sanh tử các loài chúng sanh, và học cái con đường đạo và con đường diệt khổ. Mà con đường diệt khổ đó thì Đức Phật dạy ở trong kinh Tứ Diệu Đế và bài kinh Tứ Thiện Định và bài kinh Sa Môn Quả. Ba bài kinh đó chúng ta hợp lại, chúng ta sẽ thấy được cái con đường từ bờ mê sang bến giác thế nào. Kinh Tứ Diệu Đế thì có khổ tập diệt đạo. Khổ là cái quả khổ tại thế gian này, tập là nguyên nhân của đau khổ, diệt là sau khi diệt khổ chứng đắc niết bàn. Đạo là con đường nào để chúng ta đi đến diệt khổ. Ta học cái bài kinh thứ hai là học bài kinh Tứ Thiền Định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, có nghĩa làm như thế nào để đạt được cái tâm thiền định. Tâm thiền định là tâm khắc chế được tất cả các dòng nghiệp, bước ra khỏi nó mà đi khỏi sanh tử luân hồi. Như vậy thì người ta phải giữ cái tâm thiền. Có gì? Nếu tu không giữ được tâm thiền là không có chuyển hóa được dòng nghiệp. Đức Phật nói kinh niệm Phật Ba La Mật: bạc nhất thế nghiệp chướng, căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Như vậy muốn tu thì phải nhổ tận gốc nghiệp chướng, là căn bản nó trở về tâm thanh tịnh của mình. Như vậy thì mình muốn giữ tâm thanh tịnh thì phải qua con đường thiền. Thiền này thì gọi là thiền tâm. Thiền tâm là gì? Là tâm vắng lặng. Nếu chúng ta niệm Phật đạt tâm vắng lặng là nhất tâm bất loạn, là thiền tâm. Chúng ta trì chú đạt tâm vắng lặng, chúng ta tu thiền, thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán, đạt tâm vắng lặng là ta được cái thiền tâm. Được cái thiền tâm thì quá giải như tất cả các dòng nghiệp duyên. Còn ta không giữ được cái thiền tâm này thì nghiệp duyên nó bao phủ chồng chồng lớp lớp. Nên sơ thiền là ly dục sanh ấy lạc, nhị thiền là định sanh ấy lạc, tam thiền là xả niệm lạc chú, tứ thiền là xả niệm thanh tịnh, có nghĩa là buông tất cả các khái niệm từ trong tâm sẽ đi đến cảnh giới thanh tịnh của nội tâm. Mà chúng sanh đau khổ là do gì? Do chúng sanh không có thanh tịnh. chúng sanh động loạn nên gây ra nghiệp, nghiệp nó dẫn mình như dẫn mũi trâu vậy đi á, trong sanh tử luân hồi á, nghiệp mình sanh ra nó xỏ mũi mình nó dẫn đi, thấy thương luôn vậy đó, thì nghiệp nó dẫn mình đi, à, đi xì ke, đi ma tí, đi quậy, đi quạt nó trả nghiệp xưa để cho mình gieo khổ, nên mình giờ gặp khổ, à, để mình trả nghiệp xưa, à, không có gì. Nên bây giờ mình hiểu được điều đó, mình quay lại tu với tâm thanh tịnh, nên quan tham Bồ Tát đi cứu khổ chúng sanh mang theo cái bình gì, mang theo chai nước suối hả? Quan Âm Bồ Tát đi cứu khổ chúng sanh mang cái gì đi? Mang cái tịnh bình, là cái bình nước thanh tịnh đi. Có nghĩa là chúng sanh đau khổ là tại vì chúng sanh không có thanh tịnh, nên bà đem cái bình thanh tịnh đi, bà rải, rải nước gì trong? Nước cam lồ, là nước ngọt mát, là nước cam lồ. À, không gì, còn ở đây là chơi toàn là rượu trắng, rượu gốc không mà sao mà lồ cam được, phải không? Nước cam lồ là nước ngọt, nước mát. Để chi? Nước ngọt, nước mát nghĩa là gì? Là mình đừng có gieo đau khổ cho người ta đó. Là nước ngọt, nước mát, tịnh bình là cái tâm thanh tịnh. Nước mình ban cho người ta, ngọt mát có nghĩa là mình ban cho người ta sự lợi ích, chứ đừng có bao giờ ban cho người ta sự ác độc, bất cái lợi ích của người khác. Đấy không quý vị? Như vậy thì cái ý pháp của Đức Quang Bồ Tát cứu khổ cho mỗi chúng sanh là hãy giữ tâm thanh tịnh và làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, tự nhiên hết khổ à. Đó là tịnh bình và nước mít ma ha đó. À, quý vị, cái đó là cái để giải quyết đau khổ, chứ không phải là chúng ta té xong rồi Đức Phật cứu lên cái hết khổ đâu. Hết khổ té xong tới khổ khác, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, con quậy, vợ quậy, chồng quậy, khổ nghèo đói, khổ tùm lum khổ, đời là khổ, muôn ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già, thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Ai thoát không? Ai thoát không? Có ai thoát nổi cảnh khổ không? Không ai thoát nổi hết, chỉ có một người thoát nổi thôi. Đó là người biết tu con đường diệt khổ. Bởi vì nên cái con đường chứng đạo là con đường học, học pháp của Phật. Pháp học Phật là pháp gì? Quý vị, pháp Phật là Đức Phật dạy các cái luật của trong vũ trụ này. Chúng ta hiểu được lực đó rồi á quý vị, và Đức Phật nói khả năng của tất cả chúng sanh đều có khả năng tu thành Phật, nhưng mà chỉ có con người và chư thiên là có khả năng tu thành Phật trong kiếp này, còn các loài khác có khả năng tu thành Phật cũng phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp. Ví dụ như con chó cũng có khả năng tu thành Phật, nhưng nó phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp trong sự tiến hóa nó mới thành được. Nhưng con người có khả năng chứng đắc trong kiếp này. Cái nhân gieo của con người rất là đặc biệt, là nhân gieo trí tuệ trong kiếp trước, nên con người hơn các con vật ở chỗ trí tuệ. Cái thân mình chưa chắc lớn hơn trâu, mình chưa chắc sống dài hơn con rùa. Có gì các bộ phận con người mình chưa chắc, chỉ con người mình được cái là đẹp thôi, da trắng là mịn màng thôi, trâu lông không. À, nó không có đẹp, nó đi bằng bốn chân, mình đi bằng hai chân, nên mặt thẩm mỹ là mình đẹp hơn. Nhưng mà về cái thân, cái mạng sống mình chưa chắc hơn một số con, nhưng mà mình có thể hơn được tất cả các loài khác là cái chỗ này, trí tuệ. Con người ta có trí tuệ, mình mới sử dụng trí tuệ của nó, của mình á. Mình làm gì quý vị? Mình sử dụng trí tuệ của mình tìm cái phương pháp nào mình trả thù ông này độc nhất. Ông làm tôi khổ phải không? Tôi sẽ trả thù cho ông tàn phế võ công. Tôi trả thù cho ông mà tới ông mà phải lãi tôi thì thôi nè. Bắt đầu qua tìm cách vậy đó. Rồi mình có trí tuệ tìm cách đi kiếm tiền, tìm cách đi kiếm vàng. Có trí tuệ tìm cách đi cướp đi bóc người ta. Có trí tuệ tìm cách nói người ta phải hơn, nói trên đầu trên cổ người ta mới chịu. Sử dụng trí tuệ làm đó đó quý vị. Sử dụng trí tuệ làm đó để làm gì? Để gieo thêm nghiệp chứ làm gì đâu. Quý vị, nghiệp càng thắt càng sâu mà càng sâu càng thảm. Do đó cái người có trí tuệ thật sự của nhà Phật, cái đó là trí tuệ của thế gian thôi, là khôn ma khôn quỷ thôi. Còn trí tuệ thật sự của nhà Phật, ta buông bỏ, ta rèn luyện, ta tịnh tọa, ta tham thiền, ta hướng tâm về Phật. Quý vị, con người có khả năng giác ngộ là cái lớn nhất của đời người thôi. Nên tổ Linh Thụ nói cho Quy Sơn Cảnh Sách đó, sanh tử sự đại là dứt sanh dứt tử mới là cái chuyện lớn. Còn ở thế gian, nhà cửa ruộng đất, tất cả đều do nhân duyên, có đến có đi, có còn có mất, không ai giữ mãi thời gian đâu quý vị. Nếu quý vị muốn kiểm tra đi cái đám ma thì biết liền à. Đi đám ma đó bắt đầu mình rình rình coi người ta có bỏ vô hòm nhẫn cà rá hột sòn gì không, hay nó bỏ vô là toàn là chàm chà móc không à. Không phải là móc câu mà là móc thích. Bỏ vô trong hòm á, cái hòm ém vô không đầy, nó lấy trà bỏ vô, bông gòn bỏ vô, trà móc không phải trà móc câu, trà móc thích đó. bỏ vô rẻ rề đó, bỏ vô nhiêu đó hà, quần áo cũ mềm đó bỏ vô, còn vàng bạc nó lọt lại chân, còn miếng nào chân tiền lấy lại chân, còn miếng nào chân đô la lấy lại chân, làm miếng nào chân nhà đất đai nó sang tên chân, còn miếng nào chân xe cổ sang tên chân, còn miếng nào chân chỉ cho mình mang theo mấy bộ đồ cũ, cái mền cũ, cái mùng cũ, chà móc thích với mấy miếng bông gòn hết. Phấn đấu cả đời đó, phấn đấu cả đời mang theo đó. Còn chưa nói chết trùng tan nha, chết trùng tan nó sẵn sàng nó yếm đó. Cái vụ này nói tới nói lui hoài mình cũng nói hoài. À, đi đám tụng kinh liệm, thầy ơi thầy bỏ bốn mấy gối châu thần, bốn góc hòm má con giùm thầy, là bỏ làm gì? Chết trùng tan thầy ơi yếm bả. Là trời ơi trời má ông mà ông còn yếm nữa, không biết ông thầy ông tha không? Thiệt á, có mình gặp mình sợ liền á, má ổng ổng còn yếm nữa không chứ mình, nên mình tụng kinh cũng gắng tụng ngon ngon cho từng không ngon ổng yếm sao. À, có gì má ổng ổng còn yếm nè, ổng kêu thầy thầy bỏ bốn góc hòm má con giùm thầy yếm cho bà đi xuống dưới luôn, bà khỏi lên chết trùng tan. Ông thầy bói ổng nói cho má mình mà yếm cái gì mà yếm, không có gì không dứt khoát, má mình là má mình lo nắng này đó đó đi. Còn trùng tan là trùng tan đó là dân gian người ta nói thôi, chứ tất cả đều do nghiệp mà, đâu phải bỏ cho bốn góc hồn là hết đâu. À, cái gì nghiệp của người ta đâu phải là bỏ bốn cái gói châu thần cho bốn góc hồn mà hết, mà nhưng mà mình thấy cái hành động đó không được, bỏ vậy thôi sao còn ra ngoài mã chấn bốn cây trúc mà bịch vải đỏ nữa chứ, nó khổ vậy đó. Mấy ông thầy pháp phù phép vô lận bốn cây trúc vô, bỏ cái gì á, nhầm khi bỏ máu chó, máu trâu, máu chó chó mực, máu chó mực với máu vịt sim, bỏ vô cái ống trúc đó đó, được đâu bịch lại cấm bốn cái gốc mã này cho khỏi lên luôn nha, lên là bắt người ta trùng tan. Trời ơi, cái đó mình không biết sao, nhưng cái hành động làm mình thấy hỏi ôi cái gì, người ta đã từng hy sinh cả đời cho mình, ôi ta từng mang nặng đẻ đau, từng hy sinh cả đời cho mình. Mẹ có nghĩa là gì? Mẹ có nghĩa là mãi mãi là cho đi không lấy lại bao giờ, mà giờ chết nó chấn bốn cái gốc mã nó yếm luôn cho khỏi lên luôn, cái gì thấy chưa? Nếu mà thấy như vậy thì ơi hỡi trần gian hãy tỉnh, hãy trở về mà giải bệnh mê si, lúc nằm lúc đứng lúc đi thành tâm mà niệm Phật, việc gì nó cũng nên. Còn tất cả mối quan hệ xã hội thôi tùy duyên đi, quý vị chứ đừng có hy sinh cho người ta cả đời. Nắng chai xám má xuân hồng luôn á quý vị, rồi tay chân lem luốc nào á, chóc móng tay móc chân, còn cái chân móc thách thích mà nó có đường nứt nẻ chân á, có tiền cho con đi học cuối cùng chết nó yếm đó, thấy chưa. Bây giờ tỉnh dậy đi, bừng tỉnh dậy đi mới thấy đời là giả, rồi mới về nhà mới gõ kinh, gõ mỏ tụng kinh, cốc cốc cốc cốc beng beng beng cốc beng cốc beng cốc beng không mới mà bắt nhà ba la mật đa tâm kinh xả bỏ nghe con. Quán tự tại Bồ Tát hành tâm bát nhã ba la mật đa công thù công quan, không bất dị sắc, sắc bất dị không tha cho tất cả, các bất dị công, công bất dị sắc nữa. Mới ngồi đó mới tụng kinh. Nên đó chúng ta thấy đó, là mình học cái quy luật hình thành của vũ trụ và cái con đường nào để thoát khỏi đau khổ kiếp sống nhân sanh, vượt qua nhân quả nghiệp báo, ta thọ pháp môn tu tập nên ta mới hành. Thọ pháp môn tu tập là gì? Pháp môn là cái cánh cửa đạo để ta mở ra, ta tu tập tập cái pháp hành. Học không á có gì trở thành học giả à, còn tu mới trở thành hành giả, hành giả mới có pháp chứng đắc, còn học giả thì không có chứng được. Hành giả thì ta tu người ta về tới Tây Phương, còn học giả tu ráng lắm về tới Tây Ninh à. Dữ lắm tới Tây Ninh hết rồi à, không có gì. Còn ai có tiền đi 20 ngày mà 30 triệu rồi đó là qua tới Tây Trúc, là qua tới đất Phật thôi hết rồi à, quý vị. Còn nếu mà mình là hành giả nha, ngày đêm tịnh tọa tham thiền, chéo chân ngồi chiếc già, hít vô thở ra điếm một, hít ra thở vô điếm hai, là quán sổ tức nha, niệm Phật ba la mật nha, rồi trì và chú ốm mà đi bắt vị hồng rồi nha, bắt đầu mình trì chú vô để gì? Tiêu tan cái phiền não trong tự tâm của mình á. Nên tất cả các pháp tu của pháp hành á, thứ nhất là mình thọ pháp môn tu tập, không có gì, phải có pháp môn tu tu tịnh hay tu thiền. À, bây giờ mình quyết định tu tịnh là sao? Tu tịnh tu thiền là pháp tu khác nhau, mà bà già những cái cú cánh nó khác nhau. Mình tu tịnh á là tu về tịnh độ, còn tu thiền là trở về chân tâm Phật tánh của mình. Các cái phương pháp tu hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như chúng ta tu tịnh á là tu tịnh độ, thì sớm chiều ngày đi ngày ngày hai thời nguyện Đức Phật A Di Đà, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm tới danh hiệu của ngài, khi sống xin ngài độ con được thân an tâm lạc tật, bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, xin ngài cho con hồi hướng tất cả phước báo công đức này về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. À, và xin Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Bỏ sâu chuỗi xuống cái một, bắt đầu cái ré cái giảng sanh là tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương. Đó gọi là tu tịnh độ nha, tu thiền nha. Tu thiền Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ con thọ pháp thiền. Tu thiền chỉ, thiền chỉ quán trở về chân tâm Phật tánh của mình. À, dạy cho con cái pháp gọi là ý thức tỉnh giác. Ý thức tỉnh giác nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng thức tỉnh mà nhìn với cái tâm của mình, nó móng lên tâm nào biết tâm đó, biết vọng không theo, gọi là thiền chi vọng của Trúc Lâm Yên Tử đó. Biết vọng không theo mình buông, biết vọng không theo mình buông. Rồi đó, khi nào chúng ta rảnh ta sắp xếp cái thời gian thiền định, chéo chân ngồi kiết già, mới đầu vô thiền quán sổ tức nha. À, hít mũi thở miệng ra, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, nương theo hơi thở an bình thảnh thơi. Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát, Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát, Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Hết mũi thở miệng, bao nhiêu phiền não đoạn diệt, ba lần hít vào điểm một, thở ra điểm hai, hít vào điểm một, thở ra điểm ba, tới mười quay lại, hít vào điểm một, thở ra điểm hai. À, mấy chị thấy không, thanh tịnh trang nghiêm. Còn lúc đi đứng nằm ngồi nhìn thấy tâm mình gọi lấy thức tỉnh giác, gặp vàng nổi lên tâm tham, đừng có nhìn cục vàng mà nhìn cục tham của mình á, mà chúng ta dùng pháp tĩnh lặng để buông bỏ tâm tham đó. Khi người ta chọc cho mình giận, đừng có nhìn cái mặt người ta gây cho mình giận, mà mình nhìn chính cái tâm giận của mình, mà mình buông bỏ cái tâm giận của mình. Đó gọi là thiền đó, tức là ý thức tỉnh giác để tâm đi vào thiền. Còn nếu mà tu tịnh độ trong đời sống của mình, nếu gặp cục vàng ta bỏ lỡ, khởi lên tâm tham, thì dùng câu niệm Phật đánh cho tan tâm tham đó. Như vậy thì tu tịnh độ hàng ngày cũng phải có ý thức tỉnh giác để đánh tan tâm phiền não, trở về tâm thanh tịnh. Tại Đức Phật á, Bổn Sư Thích Ca thiết kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ niệm Phật Ba La Mật có nói rằng, người nào niệm Phật nó đến nhất tâm bất loạn, có nghĩa là tâm không còn loạn động, là tâm thiền định đó. Nên chúng ta phải tiết cái tâm của mình như thế nào để ta dùng câu niệm Phật đánh tan tâm đó. Nên tin từng bước nhẹ nhàng thanh thản, đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, ngồi biết mình ngồi, nằm biết mình nằm, cái tâm lúc đó như thế nào. Từ từ chúng ta an trụ tâm, hàng phục tâm theo kinh Kim Cang Bát Nhã. Đó lúc đó định rồi nha. Ai nói gì nói, mô Phật, tu rồi không có trả lời. Mới đi chùa Quang Minh về, con dâu bắt đầu nó nói nặng nói nhẹ. Tối ngày đi lẹt xẹt, tối ngày không lo làm ăn, lo giữ cháu nội, nhưng đi tu biết thành cái gì nữa à. Bắt đầu nó nói chọt qua chọt lại, mô Phật, ai nói láo, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu sẽ bị quả báo. Trong phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát Thuyến Pháp Kinh Pháp Hoa, Đức Phật có chỉ rõ ràng trong kinh nhân quả thiện ác, nhân quả nghiệp báo, Đức Phật cũng chỉ rõ ràng. Nếu còn đọc chi tiết nữa vô kinh nhân quả ba đời nghe con. Nếu mà nó chọt cỡ nào thì bị quả báo cỡ đó nghe con. Còn má tu hạnh quan tâm Bồ Tát rồi, ngày xưa nhìn má giống bà La Sát, còn hôm nay má tĩnh lặng tu hành thế hạnh Quan Âm Bồ Tát Ma Tát. Nên ai nói không có gì xả bỏ chứ, không buồn miệng rậu dần ai chứ, ai nói gì nói, ai nói nhiều tội nhiều à, không có sao chứ. Mình á là mắt nhìn thấy sắc tâm không động, tai nghe thấy sự giả chẳng màng, mô Phật. thiện tài thôi rồi, ai làm gì làm nhẹ nhàng thanh thản. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì tiếng của chuông khuya rền trống gió, niềm bình an ngập cả trời mấy. Cái này đó nhẹ không? Sớm chiều giữ tâm tĩnh lặng đó, ta học tu từ từ có gì diệt đi tất cả cái kiết sử và chiền cái trong tâm mình á, thì chúng ta sẽ có pháp chứng đắc. Kiết sử là gì? Kiết sử có nghĩa là những tâm trói buộc đó. Ví dụ như có ba cái kiết sử trói buộc: thân, kiến, nghi với cấm thủ. Vượt qua ba đó chứng đắc được sơ quả Tu Đà Hoàn kinh tứ thánh quả. Nên về sạch Google nghe, có mạng internet không, về đầu sạch Google đánh từ khóa lên đánh vô một cái hộp đọc đánh vô nghe kinh sa môn quả, gõ từ cái cốc cái hiện lên cái bốn quả gì sa môn, quả gì thứ nhất gì gì nè, kinh tứ thiền định cái cốc cái rồi kinh nhân quả thiện ác cốc một cái kinh gì đánh cốc dễ lắm. Bây giờ vô có tiến sĩ Google giải quyết hết trơn à. Nên quý vị nha, lặp lại câu nữa cho nó thuộc nha: trăm năm trong cõi người ta, cái gì mà không biết hãy tra Google. Ra nhà sách Pahasa nè, mua 300 mấy chục ngàn à, đợi nó đau giá sale giá hạ xuống còn 200 mấy mua, còn không thôi trả giá nó, đợi sách tồn kho trả giá 200 mấy mua. Bộ Đại Đường Tây Việt Ký kể chi tiết lắm quý vị, hay lắm, kể gặp mấy ông khổ thần khổ địa sao nghe Đức Phật đi đến đó gặp cái hang, mới đi vào đó tính ngồi thiền định, có một khổ địa thần hiện lên la: chỗ này chỗ của mày của con, xin Bồ Tát đừng ngồi đây. Hỏi sao vậy, sao không ngồi đây? Là con thích Bồ Tát ngồi đây, con có phước, nhưng mà Bồ Tát ngồi đây rồi Bồ Tát tu đắc đại giác Như Lai Phật thì trái đất rúng động 6 lần, làm chỗ này nó sập thành biển, mất cái chỗ con có chỗ đâu ở, nên con xin Bồ Tát đi chỗ khác đi. Mới cuối cùng có ông khổ địa già lắm, mà ông sống tới mấy ngàn tuổi rồi, ông già lắm, mất với Bồ Tát. Nói là: Bồ Tát ơi, ở rạch Ni Liên Thiền dưới cội cây Tất Bát La đó, nơi đó ở dưới từ hiền kiếp tạo thiên lập địa, có khối kim luân ngay dưới đó đó. Nếu mà Bồ Tát lên đó ngồi, trái đất chấn động 6 lần, cái khối kim luân nó như cái móng gì đó, không bao giờ sụp đất hết trơn đó. Thì lúc đó Thái tử Sita mới ngồi ở dưới đó 49 ngàn đêm, mới gì có con rắn á, nó lợi nó phát tâm cúng dường bằng cách làm bao bọc che cho Thái tử ngồi đó, có gì. Và ngài nguyện: nếu ta ngồi đây không chứng đạo thì nguyện không đứng lên, có nghĩa là chết thôi đó quý vị. Cái đó là ý chí sắt đá chưa à, quý vị, ý chí sắt đá chưa? Ngài đã đưa ra mục tiêu là chứng đạo, mà tại sao ngài đưa ra mục tiêu chứng đạo? Là tại vì cái thực lực của ngài có. Thực lực chỗ nào? Tức là cái nguồn lực của ngài có, nên cái mục tiêu ngài đã đưa ra nó cao như vậy, là cao đắc quả Phật. Tại vì nguồn lực ngài có, cái thứ nhất là ngài đã trải qua 5 năm 6 tháng đã thực tập hết rồi, các cái cửa các cái nơi rồi, nên ngài đủ khả năng để ngài đi vào con đường thiền định. Và trước đó 5 năm ngài đã vào được từng thiền phi tưởng tưởng xứ rồi, nên ngài chắc chắn là ngài phải ngồi đây sẽ đắc đạo. Nên ngài phát linh, ngài có đầy đủ nguồn lực, ngài đưa ra mục tiêu cao là đắc quả Phật. Còn bây giờ mình không có biết cách tu, rồi mình không có học hành, cho mình ngồi sao chứng đắc nổi. Vậy mà có chú kia mới 19 tuổi, ổng là ổng tu ngồi 49 ngày đêm đắc quả Phật luôn, mới đứng lên. Ổng có phát nguyện mới 3 ngày cảm quẹo dưới gốc cây, ông đốn tuổi không trở về, chết ở ngoài bìa rừng luôn rồi. Dạ, quý vị thấy không, cái nguồn lực mà không có, tức là mình đâu có sức khỏe như Đức Phật, đâu có là biết con đường thiền định gì đâu, không học hành gì hết trơn. Ta phải đi học thiền qua Myanmar, ta học qua Trúc Lâm Yên Tử, rồi ta học qua các trường thiền, rồi ta học về nhà, ta mới phát tâm ngồi 49 ngày đêm học. Không biết thiền chứ bộ ngồi đắc đạo à? Nếu ngồi đắc đạo cục đá đắc đạo rồi. Nếu ăn chay thành Phật, con trâu bò ăn chay không nó cũng có thành đâu. Nhưng mà người ăn chay ta công phu tu tập, ta ngồi ta chuyển hóa nội tâm, chứ không phải ngồi là đắc, phải ăn chay là đắc. Nên á, ở trong nhà Phật là dụng công, là chuyển hóa chính cái nội tâm của mình. Nên Thái tử Sita đã ngồi chuyển hóa nội tâm, 49 ngày đêm. Nhưng trước khi đắc đạo thì gặp các loài ma chứ nó phá dữ lắm mà nghe. À, quý vị, nên người tu ma phá dữ lắm, nên ở đâu đâu mình chọt ngang hông mình cho mình á, nổi giận sân si nữa là toàn là ma không á quý vị. Ở trong kinh nó có 4 loại ma: thiên ma, tử ma, ngũ ma, phiền não ma. 4 con ma này nó quân quánh người tu, nó quậy xung quanh người tu nè. Tại vì trước khi mà Đức Phật thành đạo, à, quý vị, ma phá Đức Phật, phá không xong rồi á quý vị, nó thề với Đức Phật, từ đây trở về sau con của Đức Phật ai tu tập thì ma dương sẽ sai ma nữ ma dân, rồi ở dưới này tất cả loài ma thế gian phá người con Phật cho bằng được. Lúc đó có Bát Bộ Thần Kim Cang, trời đồng dạ so càng thất bằng, khẩn na la ma hầu la, à, ma hầu la già nhân, à, phi nhân phát tâm ủng hộ Phật pháp trở thành Bát Bộ Thần Kim Cang, tức là Lâm Thiên Hộ Pháp ngày nay đó quý vị. Nên á, ma dương xuống phá Phật, à, phá Phật á, là đánh rồi chém mà phun nước phun lửa để chi? Để cho mình động tâm. Mình hay động tâm á, bởi ai đụng vô thân mình động tâm lắm á, cầm dao dở lên quảng hồn quảng vía đúng không? À, do đó để cho Đức Phật đừng có nhập vào trong Kim Cang Định để đi theo đạo ma. Nhưng không ngờ Đức Phật đã nhập vào trong Kim Cang Định rồi, do đó cái thân của Ngài là Ngài đã vượt qua cái thân kiến rồi, nên Ngài không sợ nữa, phun nước phun lửa gì Ngài cũng không sợ hết. Do đó ma dương phá không được Đức Phật, nên ma dương ngồi ở trên ngai vàng về cõi trời thứ sáu á, ngồi buồn dữ lắm. Có 3 đứa con gái ma đi qua hỏi cha: cha cha, sao sao buồn dữ vậy, ta bây giờ ở dưới ta bà có thái tử Siddhartha ta ở thành Ca Tỳ La Vệ, tu sắp đắc quả Phật rồi. Đắc quả Phật á là trí tuệ đại quang minh, có tam minh lục thông soi sáng khắp nẻo ta bà này, dạy cho người ta theo đường Phật pháp hết. Đạo của mình từ từ mất tín đồ rồi con ơi. Đạo ma đạo á là danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ đó, tức là đạo của ngũ dục. Nên ma dương ông than với ba đứa con: ba đứa con á là, ôi ba ơi ba, ba đứa con á là đẹp sắc nước hương trời, đi đến đâu là sụm dò tới đó hà, ba đừng có lo, để con xuống con phá thái tử Siddhartha cho. Ai mà vượt qua nổi nam á thì quá ra tướng nữ, nữ quá ra tướng nam, phải không? Nam mà ngồi tu quá ra cô gái đẹp đứng ra xỉu, nữ ngồi tu quá ra anh chàng đẹp trai xỉu vậy thôi, phải không? Để con xuống cho. Ai mà không phái ca múa hát karaoke rồi đó, nghe nguyên cái clip này nè, bài hát 001 vô bài hát 002 bấm thôi nha, để con xuống nghe, đem đờn nha, đem đờn mà đờn nhạc sống nghe, chứ không phải là bắt đĩa ca nhép đâu nghe. Bắt đầu đi xuống, ba người con gái đi mà, người cầm đờn á, người hát, người múa minh họa, à, đứng trước thái tử đó, đờn ca múa hát, có thấy ba người gái ma không, đẹp dễ sợ không? Bởi vì người ta mới gọi là đẹp như ma đó, thấy không? Nó đẹp dễ sợ, người nào đẹp trời, con này đẹp như ma, phải không? Bởi vì ma cũng danh dự lắm mà, đẹp đẹp như ma. Đẹp ma là sao? Ma nó có cái hấp lực, nó có quyến rũ, và nó có đam mê, quá quý vị, ta mới gọi là đẹp như ma. Ma nó có đam mê, nó có quyến rũ, nên mình tu theo Phật mà gặp ma cái là thua liền, nó là đam mê quyến rũ mình. Ba người gái ma, người cầm đờn đó quý vị, còn một người á thì là cầm micro, cầm cái micro, một người á thì ra là múa đương đại đậu hả, đi ra múa nha, chân thì là nhảy điệu tép đan rồi nha. Bắt đầu đi ra múa, múa một hồi thấy không xong, ba người con gái ma chuyển qua chiêu khác, gọi là chiêu gì? Múa không mặc đồ. Được chưa? Có không? Có không? Trong kinh có không? Có không? Đây, chiêu đó là chiêu cuối cùng đó, chiêu gọi là chiêu thoát y nha. Ai mà động tâm cái là sụm dò gắn chịu nha. Và cái gì mấy chú này thiền định coi chừng nha, coi chừng ma nó vô nó thoát y cái một là sụm xuống cái một là bức thiền à. Phải không? Như vậy mà cuối cùng cũng không có phá được thái tử Siddhartha, tại vì Ngài đã nhập vào trong Kim Cang Định. Đó rồi, như vậy là ba người gái ma không làm gì được Đức Phật hết. Và nhìn lại mình thấy rất là xấu xí, nên nó chạy về cung trời trốn chảnh luôn. Mọi thấy chưa? Như vậy thì cái người mà muốn đắc đạo đã vượt qua 4 cái loài ma: thiên ma bên ngoài, tử ma bên ngoài, ngũ ma bên trong, phiền não ma bên trong, 2 con ma bên ngoài và 2 con ma bên trong. Nếu hàng ngày tu tập này mình vượt qua được, ai nói nhẫn nhịn đến thôi, con tử ma nó phá không có được đâu quý vị. Và ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Nam mô Di Đà Phật, nguồn Phật ma nó vô được, tại niệm Phật có kim cương hộ thể, có Long Thiên hộ pháp che chở, kim cương hộ thể ma nó lợi, nó thấy hào quang nó sợ dữ lắm. Con ma mà thấy cái bóng tối nó khoái, mà thấy họ hào quang nó sợ lắm đó quý vị. Mà mình muốn có hào quang, mình niệm Phật, nghĩ tưởng tới Phật, mình thiền định đó, bởi vì mới có hào quang. Chứ karaoke hào quang tắt hết đó, để chế karaoke hào quang tắt hết, tối ngày mà nhìn cái kiến mà trăng điểm không hào quang nó tắt hết đó, có gì thấy chưa? đó, tối ngày á là lo coi phim không hào quang tắt hết, tối ngày đánh số đề không hào quang tắt hết, tối ngày đi siêu thị không hào quang tắt hết, phải không? Muốn hào quang mà nó nhá nhá lên khỏi bắt đàn bên nha, bắt đầu nha, beng beng beng cốc cốc cốc, pháp ương vô thường tôn tam giới vô lượng thất, đó đã hào quang nhá nhá nhá nhá lên nha, bắt đầu có sâu chuỗi nha. Bồ đề nhất ba bát Phật pháp diệt tội đẳng hà sa, diễn ly tam đồ khổ tạo cấp niệm di đà, nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà Phật, nam mô a di đà Phật, nam mô a di đà Phật, nam mô a Phật, nam mô a di đà Phật, nam mô a di đà Phật. Hát karaoke bảy ơi, thôi con đi hát đi, bảy bỏ lâu rồi cấp này tu thôi con ơi, mô Phật. Đó, ta biết trước từ các cái đam mê tại thế gian này, trước từ con ma trướng đó, cái đó là tử ma đó, còn thiên ma mình phải vô các tầng thiền định mới gặp được thiên ma, chứ cỡ mình thiên ma nó chưa có giếng đâu. Ma cõi trời muốn tới giếng như này á là phải giao các tầng thiền định, thì lúc đó chúng ta có đạo lực, có tâm lực, có đạo lực, có đạo đức, chúng ta có mà là Phật lực gia hộ, rồi chúng ta có phước lực sẽ chống lại các cái thiên ma. Nhưng mà nguy hiểm nhất á là phiền não ma, ngủ ấm ma. Ngủ ấm ma là sắc thọ tưởng hành thức, là cái thân mình á nó ham đủ thứ, chứ cái ham nó ham ăn nè, ham ngủ nè, bởi vì cái đó là ngủ ấm ma. Nó ham ăn nè, ham ngủ nè, ham uống nè, nó ham chiều, ham chuộng, nó ham đủ thứ cái thân mình chứ á, mê tùm lum hết trơn, cái gì mình mê đó ngủ ấm ma nha. Nên con người tu phải sống đơn giản thiểu dục chi tốt nha. Đức Phật dạy sống đơn giản thiểu dục chi tốt, sống đơn giản thiểu dục chi tốt, biết đủ là được rồi, có gì ăn nấy, đừng phiền đừng giận cho coi chừng con ma nha. Nên á mình đã tu á thì phải nói ít đó, ngủ ít và ăn ít, có nghĩa là vừa phải thôi, cái gì cũng chi tốt điều điều vừa phải thôi, đừng ham mê nhiều quá, bởi vì nó bận tâm bận lòng dữ lắm. Vượt qua được cái ngủ ấm ma, cuối cùng có phiền não ma là nguy hiểm nhất. Phiền não ma tức là căn bản phiền não, thì phiền não trong tâm mình á, vui buồn hờn giận ghét ghen lúc nào chúng ta cũng dấy động can qua ở phía trong lòng của mình, từng trừng tưởng biển im lặng mà thấy lòng đại dương không có sóng. Biết những đợt sóng ngầm mới hiểu được tâm sự của đại dương, có nghĩa là phía bên trong trong tâm mình luôn luôn lúc nào khởi lên các phiền não, nói giận, nói chút cái giận, nói chút cái buồn, nói chút cái sầu, nói chút cái nỗi sân, chỉnh cái không vừa ý vừa lòng, vân vân. Tới giờ tu hành xả bỏ nha, từ bi hỷ xả lỗ lã chi đâu. À, quý vị bắt đầu tĩnh lặng, ai nói làm xả xúc luôn, xả bỏ ra hết, ai nói bóc dục ra, xả bỏ nhẹ nhàng thanh thản ha, lên trên bàn bạch sám hối hàng ngày đêm, sám hối gì ngày đêm sám. Tiếng chuông mõ rền vang trên chánh điện, chắp hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật hãy nhận con lời sám hối. Nghe tiếng chuông ngân kẻ trần gian đang lạc lối, mà lòng lân lân lắng dịu nỗi phiền. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ba Táp bèn lại xuống. A Di Đà Phật. Và từ đó Đức Phật ngài đắc đại giác Như Lai Phật, và ngài đại ám sáng đạo màu, ngài đại khắp tam thiên, cho đến ngài nhập niết bàn và đêm rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên. Và từ đó giáo pháp nhà Phật được truyền qua hai hệ thống Nam truyền và Bắc truyền. Nam truyền là Theravada, Bắc truyền là Mahayana, và truyền qua các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam mình cả hệ thống Nam truyền và Bắc truyền cho tới ngày hôm nay. Và trong cái ngày kỷ niệm Đức Phật thành đạo như ánh quyền quang tỏa khắp, thì Đức Phật không còn thế gian này nữa, Nhưng mà mặt trời trí tuệ qua kinh điển, qua tư tưởng của Ngài, qua sự chứng đạo của Ngài, còn bàn bạc cái không gian và thời gian, tổ tổ tương truyền Đức Phật truyền cho Ngài Ma Cách Sa Ba, Ngài Ma Cách Sa Ba truyền qua A Nan, A Nan truyền U Ba Cúc Đa Na, Thương Na Hòa Tu đến tổ 28, tổ Bồ Đề Đạt Ma, truyền đi sang Trung Hoa cho các cái tổ thần quan tới lục tổ Huệ Năng, và truyền các cái dòng thiền ra Lâm Tế Nghĩa Quyền Trúc Thánh Gia Phổ Tàu và Động. Qua các cái Trúc Lâm Yên Tử, Tiền Nên La Đô Chi, Vô Môn Thông, Thảo Đường, các phái tịnh độ cư sĩ, rồi tịnh độ, rồi mật tông, dân dân khắp cả thế giới. Và đạo tràng của chúng ta ở đây, ở tại Liên Chiểu của thành phố Đà Nẵng của mình, cũng là một đạo tràng trong hệ thống Mahayana, có nghĩa là hệ thống của Bắc Truyền. Chúng ta tu theo nhiều cái pháp môn khác nhau. Tổ tổ tương truyền gọi là truyền đăng tục nhiệm, nên thường ta có buổi lễ qua đăng để ta nói lên cái truyền y bát, tổ tổ tương truyền ánh sáng trí tuệ của nhà Phật. Nên các cửa chùa chúng ta thấy là duy tuệ thiện nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, với cái bốn đức của tâm từ bi hỷ xả đưa ra làm đầu trên đời sống của nhân sinh của mình. Như vậy thì thời gian không có nhiều, tại vì một giờ thầy còn phải giảng ở Phú Thịnh ở Quảng Nam. Bây giờ phải từ giả quý vị Phật tử, tại hôm nay buổi Phật Thích Ca thành đạo rồi chiều tối thầy còn bận ở Hà Nội nữa, do đó phải từ giả quý vị Phật tử. Tại ngày nay là ngày lễ chính, cho nên quý thầy phải di chuyển chút xíu, nên rất là cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện cho chúng tôi có một cái buổi chia sẻ Phật pháp với bà con Phật tử nơi đây, và rất cảm ơn quý vị Phật tử đã có thời gian bỏ ra gần 2 tiếng đồng hồ để trao đổi giáo pháp của nhà Phật. Xin chúc quý vị Phật tử trong ngày lễ Phật Tịnh Đạo ngày hôm nay, tất cả mọi người đều thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ, và luôn luôn lúc nào gieo đại duyên lành với nhà Phật để thành tựu đạo quả trong tương lai. Chúc quý vị và gia đình của quý vị xuân đa các khánh hạ bảo, bình an thu tấm tâm tay, đồng nghinh bách phúc hưởng mùa xuân thật là an lạc bữa năm 2017. Và xin cầu nguyện cho quyền thích tổ của quý vị tịnh độ siêu sanh và tất cả pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.